Truyền nhân thiên y, chương 874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 874 đây là thuật pháp gì chứ? Tên của thuật này là vô cực luân hồi thuật. Vô cực luân hồi thuật, Ngọc Thiên Bá lập tức nhíu chặt đôi mày. Hắn ta tự nhận mình cũng là người đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, thiên tài ở nhiều lĩnh vực. Mặc dù hắn ta không tinh thông thuật pháp đạo môn, nhưng cũng biết được phần lớn chúng. Thế mà vẫn chưa bao giờ nghe nói về vô cực luân hồi thuật này. Nhất thời hắn ta cảm thấy đây là cái tên Lương Siêu tự bịa ra để nghe có chút khí phách vậy thôi. Hừ, thật không ngờ mày còn biết giả bộ như vậy. Tới tên của thuật pháp cũng có thể thuận miệng soạn bậy, quả thật là quá bất kính với tiền bối chế ra thuật pháp này. Người tùy ý ngông cuồng như mày sao xứng tiếp nhận chức vụ chỉ huy phi tham mưu. Lương Siêu lắc đầu, lười nhiều lời với hắn ta. Vô cực luân hồi thuật này là vô thượng bí pháp do người thiên y sáng chế ra. Cần phối hợp cửu thiên vô cực đạo điển lại để thi triển. Ngay cả hắn cũng mới gặp đây, làm sao tên này có thể biết được. Hôm nay tao sẽ đánh chết tên khoác lác như mày. Chỉ nghe tên Ngọc Thiên Bá kia lại quát to một tiếng, một lần nữa phát lực, hai đấm mẽ đấm vào hình bát quái kia. Sức mạnh lần này hắn ta tung ra gần như gấp hai lần trước đó. Nhưng cũng chỉ làm hình bát quái kia rung lên vài cái. Sau đó lực công kích mạnh mẽ như con trâu nước kia lại bị hình bát quái kia nhanh chóng hóa giải. Thời gian dần qua, Ngọc Thiên Bá có chút luống cuống. Nhất là khi hắn ta cảm thấy hai đấm của mình dần dần thoát lực, mà tên Lương Siêu kia vẫn chưa hề lung chuyển, từ đó mới đột nhiên ý thức được một sự thật. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Chiến lực của mình thật sự không bằng đối phương. Nhưng mà, ngay khi hắn ta muốn rút lui, chuẩn bị đào tẩu, liền thấy Lương Siêu đưa ra một ngón tay, ấn vào hình bát quái kia một cái, sau đó nó cũng trực tiếp bay vút tới đập vào người hắn ta. Phốc, bị va chạm mạnh đến mức bay thẳng ra ngoài, Ngọc Thiên Bá liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lúc vừa ngã xuống đất thì thân hình Lương Siêu chợt lóe lên, vọt tới trước mặt hắn ta, đặt một chưởng lên đỉnh đầu Ngọc Thiên Bá, ép hắn ta quỳ gối trước mặt mình. Lúc này đây, hắn ta không còn cách nào động đậy nữa. Hiện tại, tao đã xứng giết mày chưa? Huyệt thái dương và trên trán của Ngọc Thiên Bá bắt đầu nổi gân xanh. Hắn ta chỉ cảm thấy chỗ nào trên người cũng kịch liệt đau nhức vô cùng. Mà càng khó chấp nhận nhất chính là phần nhục nhã này lại do Lương Siêu gây ra. Tên họ Lương kia. Ông nội của tao là tộc trưởng tộc Ngọc Thị. Hơn nữa còn là trưởng lão cấp 2 của tổng bộ võ minh. Tự mình đánh không lại, thì bắt đầu dùng người nhà đến uy hiếp tao. Cách chương.